Chương 269, trảm thủ chết yểu. Nhìn theo nước tường bên trong trong nháy mắt lao ra rổ rổ dạ cù mò, mọi người trong mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, chẳng qua làm được bị mục tiêu công kích giả mạ gạ tạ Ken lại là có chỗ bất đồng, trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền qua, lập tức vung lên quẻ ỷ kỳ dị bổ xảo liền hướng rổ rổ dạ cù mò bên hông chém tới. Giả mạ gạ tạ Ken cái này công kích chỉ tấn công không tuân thủ, có thể nói là nhận rất lớn nguy hiểm. Nếu như rổ rổ dạ cụ mỏ công kích hơi có biến hóa, đối với hắn mà nói không chết cũng bị thương. Nhưng loại này đấu pháp đối với đối thủ cũng là cực kỳ nguy hiểm, mặc dù là thực lực cao hơn dạ mạ gạ tạ Ken người QNZ phải cẩn thận ứng đối. Loại này liều mạng đấu pháp thực sự là không thường thấy. Rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng thở dài, nhưng khỏe miệng vẫn là mang theo tia nụ cười. Ngay ở này điện quang lửa thạch thời khắc, Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ dưới chân mặt đất bỗng nhiên đổ nát, lộ ra một cánh tay, một cái bao vây màu tím ánh chớp cánh tay. Vậy cái là phân thân trong lòng mọi người cả kinh, mà Hồ Dù Kỳ Mạn Trệ trong lòng ngạc nhiên càng hơn. Trước rổ rổ giả củ mỏ công kích giả mạ gạ tạ Ken lúc trong lòng mọi người đã sản sinh một cái tiềm thức, chính là rổ rổ giả củ mỏ hội công kích ba y người đám người bên trong yếu nhất một người, cũng chính là giả mạ gạ tạ Ken, nhưng bọn họ vừa vặn tạm thời quên mất một sự thật. Vậy thì là hổ rủ kỳ bộ tộc đối với lôi độn miễn dịch lực hầu như là số 0. Ảnh ra hổ rủ kỳ mản chết cắn răng đau hừ một tiếng, bao vây màu tím ánh chớp cánh tay hoàn toàn nắm lấy mắt cá chân hắn, một luồng tinh khiết thuộc tính xét trả cờ dạ trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Lúc này hổ rủ kỳ mản chết cảm đến bên trong thân thể hết thể kinh lạc hầu như cũng bị đốt cháy giống như vậy, cả người hoàn toàn bị ma túy ở tại chỗ, không thể động đậy. Chẳng qua mặc dù là hổ rủ kỳ mản chết mất đi sức chiến đấu, nhưng những người khác phản ứng lại là vô cùng nhanh chóng, thân ở hổ rủ kỳ mản chết bên người ba người đã làm tốt phản kích chuẩn bị. Jingo ở Mizuji ở rổ rổ giả củ mỏ cánh tay dò ra trong chớp mắt ấy liền đem lôi đao cắm trên mặt đất, khẽ quát một tiếng, lôi đao thuật, lôi môn một luồng xanh thảm ánh chớp theo hai thanh lôi đao trên thân đao phóng ra, tạo thành một cái đứng lặng trên mặt đất sấm sét cánh cửa. Sấm sét thông qua mặt đất trực tiếp chuyển tới lòng đất. Lúc này Dìn Gỗ ở Mizuji QNZ mặc kệ hắn lôi độn có hay không còn sẽ ảnh hưởng đến Hồ Dù Kỳ Mạn Chết, dù sao hắn đã bị rổ rổ giả củ mò lôi độn ăn mòn, thêm một phần không nhiều, thiếu một phần không thiếu. Đồng thời hành động còn có ạ kẽ bị nổ gì nhìn cùng phụ gủ kỳ sĩ cả dàn đồn quỷ, một người đem độn đao ma nhờ mẹ tạp trên mặt đất. Tên còn lại nhưng là lợi dụng xả mệ hạ đạ trên người dựng thẳng lên cứng rắn gờ giáp đâm vào lòng đất. Rô rô giả củ mỏ công kích cùng ba người phản kích hầu như là trong cùng một lúc phát sinh. Nhưng ngay ở ba người giác được sự phản kích của bọn họ chí ít bức lui rô rô giả củ mỏ thời điểm, cùng nhau tiếng kinh hô vang lên, để trong lòng bọn họ mát lạnh. Không đúng, các ngươi công kích mới là phân thân ra mà gạ tạ Ken nhìn ở lộ ra nụ cười quỷ dị sau liền trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi rổ rổ dạ cù mò. Lúc này QNZ không còn nữa bình tĩnh, trong giọng nói lộ ra một tia tiếng rung. Đâm này dò ra mặt đất cánh tay hóa thành một tia sấm sét màu tím. Tiếp theo sấm sét màu tím cùng dìn gỗ ở Mizuji sấm sét lẫn nhau đan xen vào nhau, cùng nhau chói mắt bạch quang hào quang lóe lên, ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt hoanh. Đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng bốn phía. Ở trong sấm sét lẫn vào thuộc tính gió trả cờ dạ dẫn đến nổ tung à dìn gỗ ở Mizuji đem song đao hộ trước mặt, hồi tưởng lại nổ tung trước hệ xét trả cờ dạ bên trong thoáng hiện tia bạch quang, dĩ nhiên hiểu rõ nổ tung nguyên nhân. Khốn nạn những người còn lại dồn dập mắng vài tiếng, chẳng qua cũng đều là sử dụng nhẫn đao bảo vệ thân thể, lợi dụng nổ tung sản sinh lực xung kích nhảy lùi lại mấy trượng. Mạnh mẽ thuộc tính xét trả cờ giả QNZ nhân này kịch liệt nổ tung mà tiêu tan, Hồ Dù Kỳ Mạn Chết nhẫn nhịn cả người đau ma, đem toàn thân hóa thành vật nước, lẻn vào đến lòng đất. Chịu đến đột nhiên như thế nổ tung tập kích, coi như là thất kiếm làng xương mù QNZ không khỏi có chút bối rối. Nhưng đúng vào lúc này, một vệt bóng đen né qua, rồ rồ giả củ mỏ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở giả mạ gạ tạ Ken bên trái, màu mực thái đao nổi lên lạnh leo ánh sáng. Dạ mạ gạ tạ Ken theo bên trong cảm thấy mùi chết chóc. Nhưng lúc này, bọn họ trước để ứng đối rổ rổ dạ củ mỏ xuất quỷ nhập thần mà bày xuống ngự thủ trận hình đã sớm hoàn toàn thay đổi, còn lại thất kiếm làng xương mù căn bản cũng không có thời gian đi cứu viện dạ mạ gạ tạ Ken. Chẳng qua ở rổ rổ dạ củ mỏ xuất hiện trong nháy mắt, bọn họ vẫn là tờ ân cố gắng hết sức hướng về dạ mạ gạ tạ Ken chạy đi. lúc này chẳng qua khoảng 10 mét khoảng cách lại trơn nên vô cùng dài lâu. Rồ rồ dạ củ mỏ trong tay ú dạ nhanh đâm hướng về dạ mạ gạ tạ kèn cổ. A cho ta động nhìn sắp chạm đến cổ họng lưỡi đao. Dạ mạ gạ tạ kèn đại não tuy rằng làm ra phản ứng, nhưng thân thể phản ứng nhưng căn bản liền theo không kịp. Chẳng qua hay là bởi vì thời khắc sống còn áp lực, hắn hét lớn một tiếng, trong tay quệ ỷ kỳ dị bổ sang hướng về bên trái vung lên. Dạ mạ gạ tạ kèn càng liều mạng rồ rồ dạ củ mỏ công kích. Đồng quy vu tận A đáng tiếc cứng quá dễ gây rổ rổ dạ củ mỏ trong mắt vẫn là không hề lay động, ngay ở dạ mạ gạ tạ kèn làm ra phản ứng thời điểm, hắn ngay ở dạ mạ gạ tạ kèn trong mắt bên trong nháy mắt biến mất rồi. Không được, vừa nãy công kích là hư chiêu. Dạ mạ gạ tạ kèn toàn thân đột nhiên tuân ra ý lệnh thấu xương, tiếp theo cổ họng nóng lên, nhìn theo cổ họng nơi lộ ra xanh thảm sấm sét cột sáng, trong mắt đầy dây nồng đậm không cam lòng. Gặp lại. Quê ỷ kỳ dị bồ sáu người sử dụng rổ rổ dạ củ mỏ thu hồi chi đỏ gì nhuệ thường, tiếp theo trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hầu như ngay ở cùng thời khắc đó, mười mấy phát to bằng ngón cái nước đạn bắn chung trước hắn đứng thẳng chỗ, ầm ầm ầm tiếng trầm vang lên, mặt đất nhất thời bị đánh thành cái sảng. Nguyên lai mới vừa tụ tập thành nhân hình hổ rủ kỳ mạn trệ chú ý tới rổ rổ dạ củ mỏ thế tiến công, không kịp nghĩ kỹ, lập tức phóng thích thủy thiết pháo thuật công kích, làm sao vẫn là chậm một bước. Chen, quê ỷ kỳ dị bổ xào rơi xuống đất, cùng lúc đó giả mạ gạ tạ Ken QNZ nhắm lại không cam lòng hai con mắt, phơi thơi ở khốn nạn có bản lĩnh ngươi đừng tàng ẩn nấp trốn mù nạ xỉ gì nào kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng qua trả lời hắn chính là rổ rổ giả củ mò ú âm thanh. Tốt xỉ, máu bắn tung tóe. Gì nào kỳ, ngươi nếu như ở không bình tĩnh chúng ta liền mặc kệ ngươi củ gì giả dở cỡ tí mà cầm trong tay nủ ỷ bạ gì thu hồi. Đồng thời một cái thuấn thân vọt đến mù nạ xì gì nào kỳ bên người, còn lại mọi người cu nở dê hầu như ở cùng thời khắc đó tụ tập cùng một chỗ. Mù nạ xì gì nào kỳ bưng đã bị đâm mặc vào một cái lỗ thủng vai trái, trong mắt tràn đầy nham hiểm vẻ mặt. Nếu không là cụ gì dạ dở cỡ tỷ mà sớm có đề phòng, ở thế ngàn cân treo sợi tóc ném nủ ỉ bạ gì quấy dày rổ rổ dạ củ mò động tác, lúc này mù nạ xì gì nào kỳ bị đâm xuyên thì sẽ không là vai trái. Mà là trái tim. Nhìn lại lần nữa tụ tập cùng nhau xa ưu người, ẩn độn ở trong không gian rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, không đánh lén thành công thực sự là đáng tiếc, dùng hạn chế như vậy bước đi, lại chỉ giết rơi mất một người.